Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 323. Địa thâm đại lục sư tôn là đại chỗ dựa canh một đời trước thượng quan huyền ý liền gặp qua này đàn không biết xấu hổ lão gia hòa. Kiếp này có sư tôn cái này cường đại chỗ dựa, tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng, miễn cho có chút người lại tự cho là đúng đến trước mặt hắn tới soát tồn tại cảm. Thượng quan huyền ý nhíu mày, suy nghĩ một chút, có chút khó xử nói. Hồi nhị thái thượng trưởng lão nói, kỳ thật ta cũng so quá rõ ràng sư tôn hắn lão nhân gia hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Vớ vẩn, nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ có thể sống đến 1000 tuổi, ngươi cư nhiên nói ngươi không biết hắn tuổi. Nhị thái thượng trưởng lão có chút ôn giận nói, trong mắt hiện lên một tia sát khí, thực mau liền biến mất không thấy. Ngay cả hắn bên người đại thái thượng trưởng lão cũng không có thể phát hiện. Ta khi nào nói qua ta sư tôn tu vi chỉ có nguyên anh kỳ. Thượng quan huyền ý vẻ mặt mê mang nhìn về phía nhị thái thượng trưởng lão, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc chi sắc. Nhị thái thượng trưởng lão có chút ôn giận nói, mọi người đều biết hoàng cực đại lục tu sĩ chỉ có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ. Ngươi sư tôn là hoàng cực đại lục người, tu vi tự nhiên chỉ có nguyên anh kỳ. Chẳng lẽ hắn còn có thể là hóa thần kỳ? Ta giống như cũng không có nói qua ta sư tôn là hoàng cực đại lục bản thổ nhân sĩ đi. Thượng quan huyền ý vô tội nhìn nhị thái thượng trưởng lão, vẻ mặt ngây thơ. Mọi người đều phải bị này hai người cấp vòng hôn mê. Cuối cùng vẫn là đại thái thượng trưởng lão nói. Tiểu bác, ngươi liền không cần úp úp mờ mờ, ngươi sư tôn rốt cuộc là ai? Hồi đại thái thượng trưởng lão. Gia sư chính là học viện hoàng cực viện trưởng đại nhân Âu Dương Tu Kỳ, đồng thời hắn vẫn là thiên lăng đại lục lăng kiếm tông trưởng lão. Hẳn là trưởng lão đi, sư tôn lúc ấy giống như chỉ nói hắn là lăng kiếm tông người, không có nói chính mình ở lăng kiếm tông địa vị. Dù sao lấy hắn độ kiếp kỳ đỉnh thực lực, kém cỏi nhất cũng là cái trưởng lão. Đại trưởng lão đem chính mình chòm râu đều nắm hai căn xuống dưới, vài người đều đứng lên. Mấy người bọn họ đồng thời hỏi. Ngươi nói ngươi sư tôn ai? Thượng quan huyền ý sửng sốt, chẳng lẽ nhà mình sư tôn danh khí rất lớn? Liền trong nhà này đó không ra khỏi cửa lão gia hỏa đều biết. Xem bọn họ một bộ kinh ngạc bộ dáng, tựa hồ, không quá tin tưởng đâu. Hắn nói hắn kêu, Âu Dương Tu Kỳ. Sau khi nói xong, thượng quan huyền ý còn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có nói sai. Mọi người hít hà một hơi, nếu nói thượng quan Minh Thanh là bọn họ kia bối người chung. Mỗi người khát vọng mà không thể thành tồn tại. Kia Âu Dương Tu Kỳ đó là thượng quan huyền ý ra ra kia bối người chung. Mỗi người khát vọng mà không thể thành tồn tại. Đều là ép tới cùng thế hệ thiên kiêu, không dám ngẩng đầu tàn nhẫn người. Thượng quan Minh Thanh còn tốt một chút, đối ngoại đều là một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng. Không trêu chọc đến hắn, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng Âu Dương Tu Kỳ liền bất đồng, một lời không hợp liền rút kiếm. Quản ngươi ai, chẳng sợ ngươi là hắn thân lão tử, hắn cũng dám thanh kiếm. Đại trưởng lão không xác định lại lần nữa hỏi, ngươi sư tôn thật nói hắn kêu Âu Dương Tu Kỳ. Đúng vậy, hắn là như thế này cho ta nói, ta còn có cái sư huynh. Nhìn thấy mọi người đều có điểm hơi sợ bộ dáng, tam trưởng lão từ từ nói. Hoảng cái gì, vạn nhất là trùng tên trùng họ đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đối. Mọi người đồng thời phù hợp, có người kinh nghi bất định nói, nhưng tiểu bát đều nói hắn là lăng kiếm tông trưởng lão rồi, hẳn là không sai được đi. Mọi người vừa mới buông đi tâm, lại nhắc lên, thấy mọi người này phó biểu tình, bốn thái thượng trưởng lão tức giận nói. Đoán mò cái gì, hỏi một chút tiểu bát chẳng phải sẽ biết. Lại nói, liền tính là bọn họ biết đến cái kia Âu Dương Tu Kỳ cũng không có gì, chỉ cần đại gia an phận điểm. Không cần tìm tiểu bát phiền toái, hắn sư tôn tự nhiên sẽ không tới bọn họ thượng quan gia. Đại thái thượng trưởng lão vẻ mặt ôn hòa hỏi, tiểu bát, người sư tôn là cái gì tu vi? Thượng quan huyền ý âm thầm mắt trợn trắng, quả nhiên đều là chút bắt nạt kẻ yếu người. Vừa nghe nói chính mình sư tôn đại danh, ngay cả vừa rồi đối hắn khinh thường nhìn lại đại thái thượng trưởng lão, đều thay đổi một bộ gương mặt. Cái này tiểu thế giới đỉnh núi. Thượng quan huyền ý không có nói rõ ra tới, chỉ là hàm xúc nói. Bất quá, hắn tin tưởng ở đây người đều hiểu, mọi người được đến khẳng định đáp án, đều nhẹ nhàng ngồi trở lại trên ghế, như là toàn thân tinh khí thần đều bị rút ra giống nhau. Nhị thái thượng trưởng lão chưa từ bỏ ý định, hùng hổ dọa người hỏi. Tiểu bác, có chút lời nói là không thể nói bậy, ngươi nhưng có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi nói đều là lời nói thật. Mọi người vừa nghe nhị thái thượng trưởng lão nói, lập tức đều dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn thượng quan huyền ý. Nếu là thượng quan huyền ý dám nói dối lừa bọn họ, phòng chừng ở đây không ít người, đều sẽ cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Thượng quan huyền ý trong mắt hiện lên một đạo u quang, liếc liếc mắt một cái nhị thái thượng trưởng lão. Lão già này xem ra là thật sự rất muốn lộng chết hắn. Tự nhiên là có, sư tôn đem ta cùng ta sư huynh thân phận ngọc bài đều cho chúng ta. Nói, thượng quan huyền ý từ không gian giới tử trung lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho mọi người quan khán. Mọi người sôi nổi xem qua sau, đều thực khẳng định đây là Lăng Kiếm Tông thân phận ngọc bài. Rốt cuộc này đó đại tông môn thân phận ngọc bài, cũng không phải là dễ dàng như vậy giờ trò bịp bợm. Tiểu bác, ngươi nói ngươi còn có một cái sư huynh. Kỳ hắn như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau đâu? Đại thái thượng trưởng lão hỏi, kỳ thật hắn tưởng nói, có phải hay không ngươi chọc Âu Dương Tu Kỳ không mau, hắn chỉ đem ngươi sư huynh mang đi Thiên Lăng Đại Lục, lại đem ngươi giữ lại. Vâng, nghe được đại thái thượng trưởng lão hỏi Tiêu Lăng Hàn, thượng quan huyền ý trên mặt có trong nháy mắt mất mát, bất quá thực mau liền khôi phục. Theo sau, hắn dường như không có việc gì nói. Ta cùng sư huynh là cùng nhau rời đi Hoàng Cực Đại Lục, lại cùng nhau rời đi Địa Thâm Đại Lục. Bất quá ở đến Địa Thâm Đại Lục phía trước, chúng ta gặp một chút việc, truyền tống thời điểm chúng ta đi rời ra. Thấy thượng quan huyền ý không muốn nhiều lời, tuy rằng mọi người rất muốn hỏi, bất quá đều nghẹn lại, không hỏi xuất khẩu. Nhị thái thượng trưởng lão tiếp tục hỏi, người sư tôn cũng chỉ cho các ngươi thân phận ngọc bài, không có cho các ngươi mặt khác đồ vật sao? Thượng quan huyền ý thầm nghĩ, ngươi là muốn hỏi sư tôn có hay không cho chúng ta bảo mệnh ngọc bài đi. Hắn trên mặt lại không lộ mảy may, nghi hoặc nhìn về phía nhị thái thượng trưởng lão, biểu tình ngây thơ, lại vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan huyền ý thầm nghĩ, ngươi muốn biết, kia chính mình liền cố tình không nói, xem ngươi tức giận bộ dáng liền rất thú vị. Nhị thái thượng trưởng lão bị thượng quan huyền ý như vậy một bộ. Người nói cái gì, ta không hiểu bộ dáng, làm cho có điểm ê răng, oán hận nghĩ, cái này con hoang như thế nào không có chết ở bên ngoài, lại là như vậy vận may, còn làm Âu Dương Tu Kỳ thu làm đồ đệ. Đột nhiên, nhị thái thượng trưởng lão nghĩ đến Âu Dương Tu Kỳ không phải kiếm tu sao? Mà bọn họ thượng quan gia chính là trận pháp thế gia, chẳng lẽ cái này con hoang đã từ bỏ trận pháp, sửa đi kiếm tu lộ? Nghĩ đến này, nhị thái thượng trưởng lão liền hỏi nói. Nói như vậy tiểu bát ngươi hiện tại là một cái kiếm tu. Thượng quan huyền ý gật gật đầu, nói. Ta hiện tại xác thật là một người kiếm tu. Thấy nhị thái thượng trưởng lão mặt lộ vẻ tươi cười, hắn tiếp tục nói. Đồng thời ta cũng là một người tứ cấp trận pháp sư. Như vậy khả năng, nhị thái thượng trưởng lão không cấm đứng dậy hỏi. Trong mắt tất cả đều là khó có thể tin biểu tình, trong lòng đố kỵ chi hỏa điên cuồng thiêu đốt. Thượng quan Cảnh Tuyền cha mẹ tổng cộng sinh 3 cái hài tử, lão đại ở một lần tiến vào bí cảnh rèn luyện khi chết ở bên trong, sau lại cũng chỉ dư lại lão nhị thượng quan Cảnh Tuyền cùng lão tam thượng quan Cảnh Phong. Mà thượng quan Cảnh Phong là bọn họ tam huynh đệ trung nhỏ nhất một vị, hắn so thượng quan Cảnh Tuyền nhỏ suốt 50 tuổi. Bất quá thượng quan Cảnh Phong tuy rằng là nhỏ nhất vị kia, nhưng hắn tu luyện tư chất lại là tốt nhất. Mặc kệ là thuật pháp vẫn là pháp thuật đều là vừa học liền biết, hắn xuất chúng tư chất tự nhiên thâm trưởng bối yêu thích. Mà tư chất bình thường thượng quan Cảnh Tuyền tự nhiên đã bị trở thành làm nền, có thể tưởng tượng hắn trong lòng không cam lòng cùng phẫn hận. Chỉ tiếc, mặc kệ là hắn, vẫn là con của hắn, cùng với hắn tôn tử, đều bại bởi thượng quan Cảnh Phong một nhà. Hiện tại nhìn thấy thượng quan huyền ý như thế ưu tú, tự nhiên là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mọi người ở nghe được thượng quan huyền ý nói sau, tự nhiên cũng không quá tin tưởng, hắn một cái kiếm tu cư nhiên còn hiểu trận pháp. Chỉ là ngại với tình cảm, nhưng thật ra không có người hỏi ra tới, bất quá nhị thái thượng trưởng lão nhưng thật ra nói ra mọi người tiếng lòng. Đại thái thượng trưởng lão nhìn thượng quan huyền ý, hỏi. Tiểu bát, ngươi thật sự là kiếm tu, cũng là tứ cấp trận pháp sư, tự nhiên là thật. Ta có thể trước mặt mọi người bố trí một cái tứ cấp trận pháp, cấp các vị các trưởng bối xem. Thượng quan Huyền Ý tự tin nói, hắn sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là có mục đích của hắn. Đại thái thượng trưởng lão gật đầu, có chút kích động nói. Hảo, hảo, vậy ngươi hiện tại liền bố trí một cái. Nghe vậy, thượng quan Huyền Ý không hề vô nghĩa, từ không gian giới tử trung lấy ra trận kỳ trận bàn, liền bắt đầu bố trí nổi lên trận pháp, đương nhiên hắn cũng bảo lưu lại một nửa thực lực. Này đều cùng Tiêu Lăng Hàn học, muốn giấu rốt, rốt cuộc ở đây còn có mấy người là tưởng chính mình chết. Đại thái thượng trưởng lão thấy thượng quan Huyền Ý thuần thục bố trí trận pháp, tâm tư của hắn lập tức liền lung lay lên. Vừa lúc còn có 2 năm liền đến thế gia xếp hạng tái, đến lúc đó tiểu bát có thể làm át chủ bài lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thái thượng trưởng lão không biết chính là, hắn ý tưởng vừa lúc là thượng quan Huyền Ý muốn kết quả. Thực mau, thượng quan Huyền Ý liền bố trí hảo một cái tứ cấp phòng ngự trận. Mọi người nhìn thấy hắn thuần thục bố trí trận pháp, không bao lâu liền bố trí hảo. Như vậy tốc độ chính là bọn họ rất nhiều người đều không kịp, đều biết hắn vừa rồi lời nói phi hư. Hảo, hảo, hảo, đại thái thượng trưởng lão vuốt chòm râu, liên tục nói 3 cái hảo. Nhị thái thượng trưởng lão còn lại là đầy mặt âm trầm, trong mắt là nồng đậm sát ý. Thượng quan Cảnh Tuyền lần này sát ý quá rõ ràng, đại thái thượng trưởng lão lập tức liền cảm giác được, hắn quay đầu lại cảnh cáo nhìn nhị thái thượng trưởng lão liếc mắt một cái. Nghĩ đến thượng quan Cảnh Tuyền cùng thượng quan Huyền Ý chi gian quan hệ, đại thái thượng trưởng lão cảm thấy chờ một chút muốn tìm nhị thái thượng trưởng lão hào hào tâm sự nhân sinh. Không thể làm nhị thái thượng trưởng lão hỏng rồi chuyện của hắn, mặt khác sự đều là việc nhỏ, gia tộc xếp hạng tái mới là trọng trung chi trọng. Thượng quan Huyền Ý còn không biết vẫn luôn muốn tìm chính mình phiền toái nhị gia gia, cứ như vậy bị đại thái thượng trưởng lão tạm thời cấp ngăn lại ở, bất quá này cũng đúng là hắn hôm nay mục đích chi nhất, hắn nhưng không nghĩ giống kiếp trước giống nhau, đi chỗ nào đều bị người tính kế, bên người không có một cái có thể giúp chính mình người. Đại gia trụ con cháu giống nhau chia làm 2 loại, một loại là có thể vì gia tộc mang đến ích lợi, loại người này tự nhiên sẽ được đến gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Tài nguyên giống nhau đều là tốt nhất, còn sẽ bồi người trọng điểm bảo hộ. Một loại khác là không có gì lấy ra tay kỹ năng, ăn không mồi rồi, loại người này chỉ có thể trở thành khí tử. Gia tộc giống nhau đều là ích lợi tối thượng, nếu là người không thể vì gia tộc mang đi ích lợi, lại không có trưởng bối bảo vệ, vậy người chỉ có thể trở thành khí tử, trở thành mỗi người khi dễ đối tượng. Thượng quan Huyền Ý kiếp trước chính là người như vậy. Gia tộc những cái đó lão gia hỏa đều là ích lợi tối thượng. Phát hiện thượng quan Huyền Ý không thể cho bọn hắn mang đi ích lợi, tự nhiên liền vứt bỏ. Nếu là thượng quan Cảnh Phong như cũ tại gia tộc, liền tính thượng quan Huyền Ý người mang phượng hoàng tinh huyết, cũng không ai dám đánh hắn chủ ý. Thượng quan Huyền Ý nghe được đại thái thượng trưởng lão vừa lòng nói, khóe miệng hơi hơi cong lên, lễ phép đối với mọi người cười cười. Hắn này tươi cười, ở người có tâm trong mắt. Tự nhiên cho rằng hắn lúc này ở khoe ra, là ở cười nhạo bọn họ, càng là kiêu ngạo tự mãn biểu hiện. Đại thái thượng trưởng lão cười tủm tỉm hỏi, tiểu bát, tộc trưởng nhưng còn có sự tình gì công đạo cho ngươi sao? Thượng quan Huyền Ý nhíu mày nghĩ nghĩ, lại vỗ vỗ cái trán, tựa hồ là ở nỗ lực hồi tưởng. Hắn cái này động tác, đem mọi người xem sửng sốt, tộc trưởng chẳng lẽ thật sự còn có chuyện công đạo? Thượng quan Cảnh Tuyền kia người một nhà đã có thể đem tâm đều nhắc tới cổ họng, tổng cảm thấy có bất hảo sự tình muốn phát sinh. DFY, quảng cáo, cách chương.